Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, đệ 1517 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 125, sao, oa, vàng dòng Nga, Trình Hiểu Tĩnh trước hết kêu lên. Thật cẩn thận mà đem kim nguyên bảo phủng ra tới. Yêu thích không buông tay mà sờ tới sờ lui. Đại gia cũng đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn kia kim nguyên bảo. Xem này thể tích, ít nhất giá trị thượng trăm vạn trở lên. Không nghĩ tới từng thiên hoa trúc cái thọ sẽ ra tay hào phóng như vậy. Những người khác hạ lễ giống nhau đều là mấy trăm khối. Nhiều nhất là hơn 1.000 khối. Tư Tuệ, xem ra ngươi ra ra mấy năm gần đây hỗn rất khá. Từng thiên hoa đường đệ có điểm toan lưu nói. Sớm biết rằng, ngày đó ta cũng đi Quảng Nguyên thì tốt rồi. Lưu tại này trong kinh thành. Quá khổ ba nhật tử. Thật đúng là không cam lòng. Thúc ra. Ông nội của ta chỉ là sắp tới làm một ít ngọc thạch phỉ thúy sinh ý. Kiếm lời một ít mà thôi. Cũng không nhiều. Muốn nói chân chính quý trọng lễ vật. Vẫn là nữ hữu đâu. Tằng Tư Tuệ cười nói. Đại gia vừa nghe. Ánh mắt cũng liền tập trung ở Dương Tử Mi sợ đưa cái kia hộp quà thượng. Ra. Trước hủy đi nữ hữu. Nhìn xem nữ hữu cho ngươi hiếu thuận cái gì. Trình Hiểu Tĩnh vội vàng đem Dương Tử Mi sở đưa hộp quà đặt ở Tằng Chấn Long miễn cưỡng. Tằng Chấn Long từ ấy mà nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Động thủ hủy đi lên. Đại gia ánh mắt tiêu điểm đều tập trung ở hộp quà thượng. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn xem Dương Tử Mi rốt cuộc sẽ đưa cái gì. Sẽ so với kia giá trị thượng trăm vạn kim nguyên bảo càng thêm sang quý. Đây là cái gì? Hàng vỉa hè sao? Trình Hiểu Tĩnh đem kia phúc lộc thọ tam tinh trạm ngọc đem ra. Sắc mặt có chút không vui hỏi. Nơi này người đều cùng nàng đồng dạng tâm tư. Bọn họ có thể nhìn ra. Này tam tinh pho tượng như là phỉ thúy điêu thành. Bất quá. Bọn họ không nghĩ tới đó là thật sự phỉ thúy. Bọn họ ngày thường chứng kiến phỉ thúy đều bất quá là cái loại này cực kỳ bình thường, thậm chí là loại kém phỉ thúy. Nhưng là liền tính là loại kém phỉ thúy, nho nhỏ một cái mặt trang sức đều phải vài trăm khối, càng đừng nói giống trước mắt lớn như vậy khối phỉ thúy. Loại kém phỉ thúy màu sắc vẫn đục không lượng, nhưng Dương Tử Mi này tam sắc phỉ thúy lại là tiếp cận pha lê loại, bởi vậy tinh oánh dịch thấu như là pha lê làm giống nhau. Bọn họ cũng liền cho rằng kia bất quá là pha lê phòng chế giả phỉ thúy. Lại xem kia chạm trổ, thật đúng là không dám khen tặng. Cùng phố đồ cổ hàng vỉa hè thượng một ít dùng để hồ trêu người đồ dỏm không sai biệt lắm. Money còn tưởng rằng sẽ là cỡ nào sang quý lễ vật đâu. Nguyên lai bất quá là mấy chục nguyên hàng nhái hàng giả. Không ít người trong lòng đều như vậy khinh thường nghĩ. Ai u, nữ, người này lễ vật hoa không được mấy chục nguyên đi. Ngươi thật đúng là hào phóng, đưa cho yêu thương ngươi từng ông ngoại như vậy một phần lễ vật. Trình Hiểu Tĩnh lại nhịn không được mở miệng chào phúng. Dương Tử Mi không có lý nàng, mà là đảo mắt nhìn phía Tằng Chấn Long. Từng ông ngoại, ta không có gì tiền, cũng chỉ có thể đưa ngươi như vậy lễ vật, thật ngượng ngùng. Này tam tinh giống thoạt nhìn điêu đến không tốt, nhưng cũng là ta tự mình điêu. Tằng Chấn Long đem tam tinh phỉ thúy giống từ Trình Hiểu Tĩnh trong tay mặt cầm lại đây, một bên tinh tế vuốt ve, một bên mắt hàm từ ái nhìn Dương Tử Mi nói, chỉ cần là ngươi tự mình làm, liền tính là bùn đất ở trong lòng ta đều là chân quý nhất lễ vật. Nữ nữ, cảm ơn ngươi như vậy, có hiếu tâm ân ni trước kia. Ngươi nãi nãi ở thời điểm, cũng đều là mỗi năm tự mình cho ta làm một kiện lễ vật. Dương Tử Minh nhìn ra, hắn theo như lời cũng không phải hư tình, mà là thiệt tình thích chính mình tự mình động thủ làm lễ vật. Đến nỗi kia tài chất là cái gì, hắn nhưng thật ra không để bụng. May mắn hắn là cái dạng này thái độ, nếu không, Dương Tử Mi thật đúng là thương tâm ân y này, chứng minh chính mình vất vả như vậy, điêu như vậy, sang quý một khối phỉ thúy cho hắn là đáng giá. Sao sao sao, hôm nay cũng chín cầy xong, ngủ ngon, ngày mai thấy, hết chương.